Phi lũ đại náo dị giới. Chương 169, tiến hành thử thách. Góc truyện audio.com. Đột nhiên cảm nhận một ánh mắt đầy khát khao và rực lửa đang không ngừng phóng thẳng về phía mình. Dương Kiệt không kềm được sờn tóc gáy. Cái thằng này, đừng nói hắn là em trai của Đông Phương Bất Bại, Tây Phương Thất Bại à nha. Ánh mắt của hắn có ý gì đây? Sao có vẻ như muốn nuốt trọn mình vào thế này? Nghĩ tới điều đó, Dương Kiệt không kềm được run bắn cả người. Cơ thể không tự chủ bước lùi về phía sau để giữ khoảng cách với tên Đường Tư càng xa càng tốt. Thành ý của ta đã giao ra rồi, vậy có thể đi vào trong rồi chứ? Mặc dù đã tỏ ý né tránh, nhưng không biết là tên khốn cố tình hay vô tình, cứ ép sát vào không ngừng hỏi han đủ thứ, nhiệt tình tới nỗi Dương Kiệt cũng đã có chút chịu không thấu. Vội vã kiếm cớ bỏ trốn, mời vào, mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng lúc này hoàn toàn không có cớ để giữ chân đối phương. Nên đành cắn răng chấp nhận lời đề nghị của đối phương. Đồng thời quay đầu nhìn sang hướng khác, không muốn nhìn mặt Dương Kiệt nữa. Không kiếm chuyện được thì bố mày né tránh vậy. Được chứ, không muốn nán lại bất kỳ giây phút nào nữa. Nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của tên Tây Phương Bất Bại. Tựa như bị ma đuổi chạy thẳng tới cổng đền thờ. Dùng tay đẩy mạnh cánh cửa một cái. Bước thẳng vào trong dưới ánh mắt đầy tiếc nuối vì chưa thiết lập được quan hệ tốt với đối phương của tên Đường Tứ. Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi tên bám như đĩa rồi. Bước vào trong đền thờ. Dương Kiệt không kềm được thở phào nhẹ nhõm. Dùng tay lau sạch những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh. Phát hiện mình đang đứng trong một đại sảnh cho chu vi rộng gần cả ngàn mét vuông. Vách tường khảm đầy những hoa văn kỳ lạ, đỉnh trần có đính đầy những viên trân châu to bằng một quả trứng ngỗng. Không ngừng phát ra những tia sáng chói mắt, thắp sáng cho cả căn phòng rộng lớn này. Phải làm sao để tiến hành thử thách đây? Dương Kiệt xíu mày tìm mãi vẫn không thấy thứ gì có liên quan tới thử thách cả. Nhất thời không biết phải làm như thế nào. Chào mừng ngươi đã đi tới con đường thử thách của bổn tọa. Nếu như ngươi có thể vượt qua những thử thách do bổn tọa đề ra, sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong lúc Dương Kiệt đang ngơ ngác không biết nên làm gì, một giọng nói khàn khàn đầy nghiêm nghị nhưng mang theo tính chất máy móc vang lên. Chắc là giọng nói của vị đại năng đã lưu lại trước khi qua đời thì phải, sẵn sàng rồi ạ, không muốn tốn thêm thời gian. Dương Kiệt lập tức nhận lời chấp nhận thử thách. Thử thách vòng đầu tiên, bắt đầu, chiếu, chiếu, ngay sau khi câu nói của vị đại năng kết thúc, trên đỉnh trần xuất hiện hai tia sáng chiếu thẳng xuống khu vực trung tâm. Ngay lập tức trước mặt anh ta đã xuất hiện hai con rối toàn thân bằng kim loại sáng chói. Bề mặt thân con rối khảm đầy hoa văn kỳ lạ, trông sang trọng hơn nhất nhiều so với những con rối trong phòng thí luyện của Thánh Hòa Tông. Và thực lực của chúng. Chân nguyên tầng thứ 7. Cảm nhận xong thực lực của chúng, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, chỉ là hai con rối chân nguyên tầng thứ 7. Diệt chúng chỉ trong vòng hai nốt nhạc mà thôi. Trong lúc Dương Kiệt chuẩn bị kích hoạt giới vương quyền X4 để đánh nhanh diệt gọn, giọng nói đầy nghiêm nghị của vị đại năng lại vang lên. Thử thách đầu tiên, hãy tiêu hủy hai con rối có thực lực ngang bằng với cảnh giới của mình. Chú ý, trong lúc giao chiến không được kích hoạt võ hồn. Không được sử dụng bí pháp hay bất kỳ thứ gì liên quan tới gia tăng thực lực của mình. Nếu như phát hiện hành vi gian lận, sẽ xử thua ngươi ngay tức khắc. Chúc may mắn, cái gì, không được sử dụng võ hồn, bí pháp và cả căn thuốc sao? Dương Kiệt xíu mày lộ ra vẻ khó chịu. Nếu như không thể sử dụng những thứ đó, vượt ải tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Tất nhiên, chỉ là hơi khó chơi chút mà thôi. Vẫn chưa thể khiến mình phải chùn bước. Phải biết rằng có thể đi được tới nơi này. Ai không phải là thiên tài trong thiên tài chứ? Giao chiến với kẻ thù ngang cấp với mình. Đừng nói là hai, ngay cả ba hay thậm chí là bốn cũng có thể chiến thắng. Chẳng qua là hơi phiền phức chút mà thôi. Được rồi, tới đây nào. Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay. Dương Kiệt ngoắc ngoắc ngón tay tỏ vẻ khiêu khích. Greg, hai con rối không chút cảm xúc tình cảm trực tiếp lao tới tấn công Dương Kiệt. Chết này, Dương Kiệt cười lạnh một tiếng. Huyền Thiết Chùy vung lên trực tiếp quét thẳng về phía hai con rối đã lao tới trước mặt. Pàng, pàng, Dương Kiệt vô cùng dễ dàng đánh bay hai con rối ra xa. Chưa dừng lại ở đó, trước khi chúng kịp bật cơ thể trở dậy, Dương Kiệt đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu không trung, tay vẫy múa chùy một vòng trên đỉnh đầu rồi bổ mạnh xuống. Kết thúc thôi, phì lũ bổ dưa đại pháp, ta bổ bổ bổ, rầm, rầm, rầm, rầm, gần cả trăm quả chùy khí tựa như trận mưa bom đáng sợ bắn thẳng xuống vị trí hai con rối. Hình thành sức tàn phá vô cùng kinh hoàng. Crack, crack, crack, chấm, hai con rối thậm chí không có cơ hội bật trở dậy. Cơ thể bị những quả chùy khí đánh tan thành mảnh vụn. Quay trở về hình dáng cát bụi vốn có của nó rồi. Nhanh, gọn, lẹ và dễ dàng, chỉ có thế thôi sao? Thậm chí mình còn chưa kịp làm nóng người nữa là, Dương Kiệt tỏ ra dương dương tự đắc. Xoẹt, ngay sau khi hai con rối bị đánh vỡ tung. Một tia sáng năng lượng từ trên đỉnh trần giáng xuống chụp thẳng vào người Dương Kiệt. Đó chính là phần thưởng sau khi vượt cấp trăng, dính rong, phát hiện luồng năng lượng có thể chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Sau khi chuyển hóa bạn nhận được 150 triệu điểm kinh nghiệm. Bạn đã thăng cấp, xin chúc mừng, ngay lập tức Dương Kiệt đã thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ 8. Thậm chí còn dư thừa một lượng điểm kinh nghiệm. Xin chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Ngay bây giờ, thử thách tiếp theo bắt đầu. Không cho Dương Kiệt thời gian tận hưởng cảm giác sau khi thăng cấp. Giọng nói của vị đại năng lại vang lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngay tức khắc, trung tâm đại sảnh lại xuất hiện thêm 4 con rối. Số lượng gấp đôi so với vòng đầu. Ngoài ra, thực lực của chúng lần này là chân nguyên tầng thứ 8. Ha ha, lũ bánh bèo vô dụng kia, mau tới đây biến thành điểm kinh nghiệm cho bố mày thăng cấp nào. Đối diện 4 con rối bằng cấp, Dương Kiệt không những không sợ, còn tỏ ra phấn khích vô cùng. Vù, vù, vù, vù, hai chân nhún mạnh xuống đất, tung người nhào lộn trên không trung để né qua những cú đấm. Cú đá của 4 con rối đang lao tới, nửa phần trên cơ thể xoay ngược lại về phía sau. Đồng thời vung chùy bổ thẳng vào đỉnh đầu của chúng. Rầm, rầm, rầm, rầm, cơ thể 4 con rối bị lún thẳng xuống mặt đất dưới cú bổ đầy uy lực của Dương Kiệt. Phì lũ xung thiên pháo, ta đè chết các ngươi. Hai tay hai chân dang rộng trên không trung, một cái bóng khí có hình dáng giống hệt cơ thể của Dương Kiệt xuất hiện. Tựa như tiêm kích Mỹ mang theo quả bom nguyên tử từ trên bầu trời Hiroshima thả thẳng xuống thành phố ở phía dưới. Huỳnh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên đinh tai nhức óc. Ngay vị trí 4 con rối lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Dương Kiệt nhanh chóng từ trong nhẫn càn khôn rút ra cặp cánh đã chuẩn bị sẵn. Hai tay quét mạnh liên hồi tạo sức gió để cơ thể nặng nề của mình rơi xuống một cách chậm rãi. Vô cùng dễ dàng đáp xuống mặt đất. Phù, phù, phù, mỗi lần sử dụng chiêu này đều phải mệt bở hơi tai thế này. Sau này nếu như có thể, tuyệt đối không sử dụng chiêu này nữa. Dương Kiệt hai tay chống xuống đất, hít thở một cách dồn dập, sắc mặt tái nhợt khi phải vận động quá sức. Cũng phải thôi, với cái cơ thể nặng nề của anh ta, muốn nâng được nó lên tuyệt đối không phải điều đơn giản rồi. Xoẹt, lại thêm một tia sáng chiếu thẳng xuống người Dương Kiệt, giúp anh ta trực tiếp thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ 9. Quá nhanh, quá nguy hiểm, chưa đầy 5 phút đồng sau khi bước vào căn phòng này. Thế mà mới đó đã thăng tới 2 cấp rồi, thăng cấp còn dễ hơn uống nước nữa là, hèn chi nhóm ngươi huyết ma đạo chỉ mới thời gian ngắn không gặp mà ai nấy đều mạnh hơn cả mình. Xoẹt, xoẹt. Cái hố sâu do Dương Kiệt tạo ra nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. Không đợi Dương Kiệt kịp cảm thấy, con rối lại lần nữa xuất hiện ngay vị trí trung tâm của đại sảnh. Chỉ một con rối, nhưng khi cảm nhận kỹ, Dương Kiệt không kềm được phải biến sắc. Chân tông sư tầng thứ nhất, đừng tưởng Dương Kiệt đã từng diệt qua không ít tông sư. thậm chí đã từng giao chiến luôn cả với chân tông sư. Nhưng đó là trong điều kiện có thể sử dụng hết át chủ bài của mình. Còn hiện giờ, không thể sử dụng võ hồn, bí pháp và cả đai lưng biến hình, gặp phải một chân tông sư tầng thứ nhất, không cẩn thận không chừng bị đập thành đầu heo cho mà xem. Dương Kiệt đau đầu vô cùng, đồng thời bắt đầu suy nghĩ tới hoàn cảnh của mình gần nay. Xem ra dạo này mình đã tỏ ra quá dương dương tự đắc những gì mình đã đạt được. Nhưng chủ yếu là do dựa dẫm vào những thứ sức mạnh không thuộc về bản thân. Như lúc này rơi vào trong hoàn cảnh tương tự như lập tức cảm thấy khó khăn. Phải chấn chỉnh lại tâm thái của bản thân mới được. Chắc chắn, chân tông sư thì đã sao nào? Để xem bố mày không đánh mày phọt cướp. Chiến, nhìn nhận ra sai lầm của mình. Chiến ý bốc cháy ngùn ngụt, chĩa chùy về phía đối thủ. Cười lạnh khiêu khích, cách chương.